One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Ma Vương Hắc Hồ Tử. Alabasta, Vương Cung. Vài ánh mặt trời theo sáng ngời cửa sổ xuyên suốt tiến đến. Đem vi vi ngọa thất chiếu xạ càng thêm ôn hình chợt hiện sáng. Rửa mặt xong, Tất Vi Vi đang ghé vào cẩm tú trên giường hẹp nhìn báo chí. Hai cái béo mập chân răng tiếu xinh xinh bại lộ ở trong không khí. Tùy ý bãi động, vui sướng vũ động, trắng noãn chân nhỏ trơn bóng như ngọc, dệt len váy ngủ dưới. Đường cong linh lung, lồi lõm phập phồng. Vi Vi trừng mắt hai cái mê người đại con mắt, nhìn phá lệ mê ly. Cái đôi kia xanh thẳm con ngươi thỉnh thoảng lóe ra yêu kiều nụ cười. Tuy là chưa cùng theo Zoro đám người tiếp tục hàng hải, thế nhưng Vi Vi đối với Zoro đám người nhất cử nhất động vẫn luôn mật thiết chú ý. Mỗi khi có nhất mới tin tức mới, Vi Vi đều sẽ mừng rỡ như điên. Chứng kiến Zoro tại triều cùng với chính mình mộng tưởng không ngừng đi tới, Vi Vi so với chính mình đụng tới chuyện cao hứng còn muốn vui mừng. Một lát sau, Vi Vi đứng dậy xuống giường, nhẹ nhàng giơ tay lên, miễn cưỡng duỗi người, tơ lụa tay tay áo hoa rơi, bạch sắc lây làm nổi bật lên tuyết bạch cánh tay, váy ngủ nhẹ nhàng lay động, không có một tia chú điệp, như lưu quang một dạng phản xạ ánh nắng sáng sớm. Chưa kịp váy ngủ dưới, một đôi xinh xắn chân nhỏ đạp ở mềm mại trên mặt thảm. Ai, Zoro, ta nhớ ngươi, ngươi sẽ nghĩ tới ta sao? ... Đi tới bên cửa sổ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Tuy là nơi đây tất cả ngay ngắn có thứ tự, các vệ binh 3 bước 1 tốp, 5 bước 1 trạm, từng cái cố gắng như kính tùng, nguy nga như núi. Đem vương cung gác giống như đồng tường thiết bích, không chút nào dùng gánh tâm tính mệnh sẽ phải chịu uy hiếp. Tất cả mọi người cực kỳ sủng ái chính mình, gió thổi không đến, dầm mưa không, vô luận chính mình đi tới chỗ nào, bên người đều là tiền hô hậu ủng, chuyện gì cũng không cần quan tâm, thậm chí chỉ cần động động miệng là được. Thế nhưng, Vi Vi nụ cười trên mặt lại càng ngày càng ít. Nàng tựa như nhà ấm bên trong một đóa tiểu hoa, bị người tỉ mỉ che chở lên, biển khơi mùi vị, mạo hiểm kích thích cách nàng càng ngày càng xa xôi. Thuyền trưởng, phía trước phát hiện Iwick thuyền hải tặc, mới vừa từ Dressrosa trở về Hắc Hồ Tử đoàn người, ở trên đường trở về gặp phải Iwick Wayi bay thuyền hải tặc. Đó là một con thuyền tàu phá băng, đang nhanh chóng hành xử trên mặt biển. Trước tiên Van Auger liền ỉ vào hơn người thị lực phát hiện Wayi bay. Tặc ha ha ha, Iwick, ha ha, nữ nhân kia dáng dấp không tệ. Vừa lúc đại gia đã lâu không có hưởng qua mùi vị của nữ nhân, lập tức đuổi theo, hôm nay đại gia hảo hảo mở huân không thể. Hiện tại, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tùy ý làm ác, thực lực ngày càng bành trướng. Ây sớm có bàn giao. Dưới cờ đoàn hải tặc ai cũng không nên tự mình hành động, miễn cho gặp Hắc Hồ Tử độc thủ. Nhưng là, Wayi bay đồng bạn tại ngoại gặp nạn, nàng không thể không đi ra nghĩ cách cứu viện. Trong chốc lát sơ suất, Wayi bay căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ đụng với Hắc Hồ Tử đoàn người. Đến khi muốn chạy trốn lúc, đã quá muộn. Không đợi Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc dựa vào đi, Josepher liền triển khai song xí bay về phía Wayi bay thuyền hải tặc. Trong lúc nhất thời lửa đạn bên ngoài minh, tiếng thương đại tác phẩm, vô cùng vô tận viên đạn đạn pháo không được bay về phía giữa không trung. Trong nháy mắt ở giữa không trung đan vào thành một tấm dày đặc lưới lớn. Josepher nhất thời chôn vùi ở trong đó. Bất quá, Iwick thuyền viên không có ai vì thế hoan hô, bởi vì phía sau hắc khí trùng thiên, Hắc Hồ Tử thuyền hải tặc phách sóng chảm lãng đang nhanh chóng tới gần. Thuyền trưởng, người đi mau, chúng ta tới yểm hộ. Tình huống khẩn cấp, song phương thực lực chênh lệch cách xa. Thời điểm mấu chốt, thủy đoàn đều ở đây khuyên bảo Wayi bay đào tẩu. Nhất là Mark, chính là vì cứu hắn, thuyền trưởng mới rời khỏi căn cứ. Không cần nói, chúng ta sinh cùng nhau sinh, tử cùng chết. Wayi bay hấp hối không sợ, cắn răng, quả quyết rút trường kiếm bên hông ra, bày xong nghênh địch tư thế. Một hồi gió biển thổi quá, thổi rối loạn hoa y bay trên trán mái tóc. Cái kia một đầu hải lam sắc mái tóc tùy phong phiêu mở, như vũ động sợi tơ giống nhau. Hoa y bay cái kia một đôi xanh thẳm con ngươi, lãnh khí bức nhân, lóe ra quật cường hàn ý. Mặc dù thân ở tuyệt cảnh, đơn giản liều mạng đánh một trận, Hoa y bay đã làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị. Cái đó là, bỗng nhiên, khói lửa tràn ngập giữa không trung chợt lóe ra một đạo ánh sáng quỷ dị. Lập tức giữa không trung một hồi kiệt kiệt cười nhạt truyền đến. Hắc hắc, chút tài mọn, xem ta, ban ngày có mộng. Lập tức một mảnh hoa mỹ ngân quang trên không rơi. Hoa y bay chỉ cảm thấy trong đầu một hồi quay cuồng trời đất. Trước mắt cũng theo sinh ra ảo giác. Nàng đã cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm. Không được, là thôi miên thuật. May mắn, Hoa y bay định lực coi như không tệ. Cuối cùng là cắn răng một cái khôi phục thanh tỉnh. Bất quá bên người không ít đồng bạn cũng không chịu khống chế lần lượt ngã xuống. Muốn chết, Hoa y bay hướng về phía Josepher phất tay chính là một kiếm. Josepher mới đắc ý không bao lâu, đã bị Hoa y bay bổ vừa vặn. Phù phù một tiếng, Josepher ngã vào hải lý. Phi, xu nữ nhân, kiếm thuật còn rất mạnh mẽ. Lần nữa từ hải lý ló đầu ra, Josepher khó chịu nói lẩm bẩm. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, phía sau truyền đến mấy tiếng súng vang. Thanh âm tuyệt không dày đặc, ở giữa còn có nhất định khoảng cách. Thế nhưng, thương pháp quả thực vô cùng chuẩn. Hầu như mỗi một tiếng súng vang, Hoa y bay bên người đều sẽ có người gục xuống. Một người một thương, lệ bất hư phát, mỗi một thương đoạt mệnh. Xuất thủ chính là tốc độ siêu âm Van Auger. Động thân đứng ở đầu thuyền. Van Auger trên người áo choàng tùy phong phiêu mở, bay phất phới. Van Auger bất động như tùng, hai nhãn như điện, trong mắt lóe ra tinh xảo hàn quang, bên khóe miệng chứa đựng nụ cười âm lãnh, nhìn một cái chính là một đáng sợ nhân vật hung ác. Hắc hồ tử hải tặc thuyền Việt tới càng gần, rất nhanh thì đuổi theo. Lần này, hắc hồ tử tất cả nhân viên xuất động, tràng diện nhất định chính là nghiêng về một bên tàn sát. Tặc ha ha ha, Hoa y bay, ngoan ngoãn đầu hàng. Bằng không đồng bạn của ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Rầm rầm rầm, Van Auger ánh mắt lạnh lùng, xuất thủ không lưu tình chút nào. Mỗi một thương đều thẳng đến đối phương đầu xạ kích, mỗi một thương bể đầu, tinh hồng óc không được phun ra. Josepher, độc mấy người cũng đều nhảy tới Hoa y bay trên thuyền. Tuy là Hoa y bay đám người liều mạng nghênh chiến, thế nhưng song phương thực lực chênh lệch thực sự quá khác xa. Nhìn những đồng bạn từng cái ở trước mắt ngã xuống, Hoa y bay trong lòng cũng là dường như đau khuấy một dạng khó chịu. Hơn nữa, hắc hồ tử đám người xuất thủ quá mức tàn bạo, quả thực không coi mạng người ra gì. Một thuyền gần trăm người, thời gian một cái nháy mắt đã chết đả thương hơn phân nửa. Những thứ này đều là làm bạn chính mình nhiều năm đồng bạn. Hoa y bay tâm lý như vạn mũi tên ghim tâm, quả là nhanh muốn qua đời. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến những đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, trước mắt càng là huyết vũ vẩy ra, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn. Đồng bạn của mình ở cường đại hắc hồ tử đoàn hải tặc trước mặt không hề phản kháng năng lực, chỉ có thể bị vô tình trà đạp, bị điên cuồng hành hạ đến chết. Đừng đánh, Hoa y bay rốt cuộc hỏng mất, kêu khóc gần như khẩn cầu hướng hắc hồ tử cầu xin tha thứ. Hắc hồ tử ha ha một hồi cười to, khoát tay chặn lại. Josepher đám người tất cả đều đình chỉ công kích. Ta có thể tha đồng bạn của ngươi, thế nhưng ngươi phải, ha ha, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nói, hắc hồ tử một cái ám thủy đem Iwik Hoa y bay hút tới bên người. Đại gia bỏ một s bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.